Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 40, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi Bạch Hy đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Giải cứu Trần Côn Sơn. Nhận được phần thưởng 1 điểm thuộc tính tổng hợp. Bạch Hy nhanh chóng nhận được phần thưởng. Thuộc tính cá nhân của cô cũng đã thay đổi. Bạch Hy, cấp độ, người chơi cấp C, tích phân. Không, số lần rút thưởng, không, thuộc tính tổng hợp, 69, 01, 67. Cấp độ sức mạnh không gian cấp 1, không gian lưu trữ 2 mét khối, không gian nhảy xa 1 mét, đạo cụ, thẻ tàng hình, 1, thẻ vật phẩm, 1, dao găm vàng đen, 1, trạng thái, tăng thêm 3, thuộc tính tổng hợp thành lập đội. Bạch Hy rất ngạc nhiên khi thấy rằng phần thưởng của đội dựa trên thuộc tính cơ sở. Thuộc tính cơ sở càng cao, thì tỷ lệ tăng thêm cũng càng cao. Bạch Hy rất vui mừng sau khi bổ sung thêm điểm thuộc tính. Cuối cùng, công sức của cô cũng không hề uổng phí. Nhện mẹ bị xử lý xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp những con nhện nhỏ khác. Điền Điềm cùng Điền Mặc cũng đã chạy về. Chị Bạch, chị không sao chứ? Điền Điềm lo lắng nhìn nhện mẹ đã bị xử lý. Nhỏ giọng hỏi, chị Bạch, chị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? Bạch Hy âm thầm gật đầu. Vậy thì tốt, Điền Điềm mỉm cười vui vẻ. Mệt chết cô bé rồi. Trong khi mọi người đang dọn dẹp những con nhện nhỏ, Điền Điềm cũng giới thiệu một chút với Bạch Hy. Người đàn ông đã cứu cô kia tên là Diệp Tiêu. Là tiểu đội đội trưởng, bọn họ tới đón giáo sư Trần. Thời điểm mọi người giải quyết bầy nhện, Diệp Tiêu dùng cơ hội rút thăm trúng thưởng vừa mới có được. Đúng như dự đoán, con trỏ dừng lại ở vùng màu trắng. Diệp Tiêu thậm chí không muốn nhìn phần thưởng. Anh trực tiếp cho vào không gian chứa thẻ hệ thống. Yên lặng thở dài, Bạch Hy vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Cô cảm thấy dung mạo của Diệp Tiêu thật sự rất phù hợp với thẩm mỹ của mình. Đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt trái. Thậm chí ngay cả tiếng thở dài không hiểu sao cũng đẹp như vậy. Bạch Hy đang thưởng thức khuôn mặt tuấn mỹ của Diệp Tiêu thì bị Điền Điềm kéo tay áo. Cô nhìn về phía Điền Điềm. Nói, sao vậy, chị Bạch, tỷ lệ sống sót sắp tới rồi. Điền Điềm bĩu môi. Có chút không nỡ, Bạch Hy nhìn góc trên bên phải, thấy tỷ lệ sống sót đã đạt tới 11. Chị Bạch, không biết lần sau chúng ta có gặp lại nhau không? Cũng không biết còn có cơ hội gặp lại hay không? Điền Điềm bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Bạch Hy ôm cô bé, vỗ nhẹ vào lưng. Chúng ta sau này sẽ gặp lại. Em cùng em trai phải cố gắng sống sót. Chị cũng sẽ cố gắng sống. Điền Điềm gật đầu, em sẽ không chết, chỉ cần chị Bạch còn nhớ tới em sẽ không chết. Nửa giờ sau, khi mọi người đang dọn dẹp đàn nhện, tỷ lệ sống sót đạt tới 10. Trước mắt Bạch Hy hiện lên một luồng ánh sáng trắng. Cô đi tới một không gian có phần tối tăm, màn hình trò chơi lại xuất hiện, phát hiện người chơi có thẻ vật phẩm. Bạn có muốn sử dụng không? Ta có thể mang về cái gì? Bạch Hy hỏi, có thể mang theo tất cả các vật phẩm phần thưởng không phải của trò chơi trong không gian lưu trữ của người chơi. Bạch Hy nhìn qua không gian hệ thống, thấy Hàn Đông đưa cho cô một chiếc USB màu bạc. Chết rồi, quên trả lại thứ này cho hắn. Nếu tôi mang thứ này đi, liệu nó có ảnh hưởng gì đến thế giới kia không? Mấy người Đàm Minh Sơn đã cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Nếu cô cầm đi, cảm thấy có chút áy náy, các vật phẩm không quan trọng sẽ bị phá hủy trực tiếp. Các vật phẩm quan trọng sẽ được sao chép, trả lại thế giới nhiệm vụ. Vậy à, vậy lấy cái USB này. Bạch Hy có chút tò mò, bên trong cái USB này có tư liệu bí mật gì? Việc trao đổi thẻ vật phẩm đã hoàn tất, bắt đầu giải quyết phần thưởng trò chơi của người chơi trong vòng này. Việc giải quyết đã hoàn tất. Vòng trò chơi này, chế độ khó kéo dài chưa đầy 7 ngày. phần thưởng nhân đôi sẽ bị hủy bỏ. Người chơi Bạch Hy vượt qua cấp độ, giết chết Vu Bân, một người chơi cấp trung, được thưởng 10 điểm tích lũy. Người chơi Bạch Hy đánh giết người chơi Vương Dũng, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Lần này trò chơi khen thưởng 10 điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, xuất sắc, thưởng 10 điểm tích lũy. Người chơi Bạch Hy đã nhận được phần thưởng tổng cộng 50 điểm trong vòng này. Bạn có muốn đổi lấy thuộc tính tổng hợp không? Cách chương.